Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Hàng loạt xe cảnh sát kéo nhau tới công xưởng trong màn đêm càng ngày càng cô tịch. Rất nhiều manh mối và chứng cứ nổi lên theo lời nói bộc phát của Lý Tất Nhiễm. Phía cảnh sát tìm được chiếc giày phù hợp với hiện trường án mạng của Từ Gia Nguyên tại nhà Lý Tất Nhiễm. Đế giày quả nhiên chưa rửa máu. Bố mẹ cậu ta điếng người và hoảng loạn, thậm chí hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Lần theo tuyến đường từ nhà Lý Tất Nhiễm tới công xưởng, cảnh sát thu được đoạn băng ghi hình. Lý Tất Nhiễm xuất hiện vào khoảng 10 phút sau khi án mạng xảy ra, ném một chiếc ba lô đầy máu xuống hồ. Hiện tại, phía cảnh sát đang tiến hành công tác thu vớt. Khoảng thời gian Tạ Tuệ Phương bị sát hại, Lưu Nhã Dục cũng không đi làm. Không có chứng cứ ngoại phạm, trùng hợp là camera ghi được hình ảnh của Lưu Nhã Dục xuất hiện trước và sau khi án mạng xảy ra. Cậu ta đeo ba lô, đồng thời thay quần áo khác giống hệt y như lời của Ân Phùng suy đoán. Cảnh sát bắt đầu tiến hành tìm kiếm hung khí và quần áo dính máu trong phạm vi sinh hoạt của Lưu Nhã Dục. Chỉ là khi Vưu Minh Hứa và Ân Phùng tới nơi, cậu thiếu niên 16 tuổi đã không còn tung tích. Đèn đuốc trong ngoài công xưởng sáng trưng giữa đêm thâu. Lớp sương mỏng răng khắp dãy núi Nhạc Lộc, giống hệt như con dã thú khổng lồ sừng sững. Những tia sáng héo hắt chiếu tới chân núi. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm hướng trốn của Lưu Nhã Dục. Dãy núi Nhạc Lộc không cao, diện tích không quá lớn. Nơi này hoàn toàn không phải chỗ tuyệt hảo cho việc lẩn trốn. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng cũng nằm trong số những người truy bắt tội phạm. Sắc mặt của cô thầm trầm như mặt nước, bước chân thoăn thoắt, đạp bằng mọi chông gai. Ân Phùng tuy cao lớn song cũng không theo kịp được cô, vội vàng nói: "A Hứa, chị chậm chậm lại." Cô nói anh ở lại chờ đợi. Nhưng Ân Phùng bỏ ngoài tai. Thứ nhất, vì anh không yên tâm để cho cô đi một mình. Thứ hai, sao anh có thể chấp nhận bản thân tụt lại phía sau cho được? Cắn răng nhịn đau, dẫm mấy bụi gai chắn đường, chạy về phía dãy núi Nhạc Lộc với cô. Dù có hơi mệt nhưng cũng theo kịp, vì địa vị anh hùng của bản thân. Vưu Minh Hứa thấy anh cứng đầu, dù hơi thở khá nặng, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo thì không khỏi buồn cười thầm nghĩ. Rốt cuộc anh cũng chỉ là một đại tác gia sống trong nhung lụa, cơ thể được luyện tập đẹp như người mẫu cứ chạy theo cô, rồi cũng sẽ thô ráp mất thôi. Nhưng cơ thể đàn ông chẳng phải nên thô ráp một chút mới sẽ gợi cảm hay sao? Chỉ có điều, trước mắt đang là màn đêm mù tịt. Vưu Minh Hứa nói, anh nghĩ xem cậu ta có khả năng sẽ trốn ở đâu. Nhắc tới là khiến Ân Phùng nổi giận. Nếu không phải do tên nhãi đó, giờ này anh và cô đã dắt tay nhau về nhà. Vậy là anh hậm hực. Tên đó mới có tí tuổi. Dù có nhanh nhẹn và đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim trinh thám tới mấy, cũng chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Chân tướng bại lộ sẽ chạy thẳng vào núi. Làm gì có thời gian lập mưu tính kế. Tất cả sẽ tuân theo bản năng con người, chạy thục mạng tới nơi xa nhất và tối nhất mới có cảm giác an toàn. Chị cứ thảnh thơi tìm là được. Vưu Minh Hứa cho anh ta một cú vả. Anh nói vớ vẩn, thảnh thơi cái gì? Song lời của anh lại khiến cô rất có lòng tin. Bọn họ là những người tới hiện trường sớm nhất. Vưu Minh Hứa nhanh nhạy, năng lực theo dõi mạnh. Ân Phùng miễn cưỡng nắm mới không tụt lại phía sau. Sau khi leo hết một quả núi, hai người đã trở thành tuyến dẫn đầu. Thảm thực vật dày cộp bao phủ chân núi, màn đêm u tịch không tia sáng. Phía trước không có đường, đưa mắt nhìn ra tất cả cây cối, núi đá, đất đai, chỉ còn là những đường nét hình khối đen đặc. Làn gió thổi xào xạc, con người như lạc vào vùng đất yêu khí lượn lờ. Cô dẫn theo Ân Phùng tiếp tục trèo lên sườn núi. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong não. Cậu bé đó, tên hung thủ giết người đó hiện tại, cũng đang độc bước trong đây. Liệu cậu ta cũng cảm thấy sợ hãi chứ? Ân Phùng thở hắt ra. Vưu Minh Hứa lập tức dừng bước. Hỏi sao thế? Bốn bề tối mù tịt, người đàn ông cao hơn 1m8 chống hai tay trên đầu gối, giọng lý nhí. Tôi giẫm trúng viên đá nhọn, lòng bàn chân đau quá. Vương Minh Hứa nói không sao, thử cử động đi. Anh ngoan ngoãn đá chân, cô hỏi đã đỡ hơn chưa? Anh gật đầu. Động tác của cô nhanh vun vút nói đi tiếp. Mà lòng bàn chân của Ân Phùng tê dần, cảm giác đau nhói vẫn chưa tan hết. Trong lòng bắt đầu nảy sinh nỗi tủi thân và ỷ lại. Song anh không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Trong mắt phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của cô, anh khẽ nói. Đến khi về nhà, chị bóp chân cho tôi nhé. Vưu Minh Hứa hết nổi, bực mình. Anh có thấy ai bị đá, cẩn chân mà để lại vết thương chưa? Đi đứng cho cẩn thận vào. Ân Phùng chỉ đành tăng bước chân nũng nịu. Chỉ xoa bóp một tí thôi, về nhà tôi sẽ rửa chân sạch sẽ. Anh lập tức tưởng tượng ra cảnh bản thân ngồi trên sofa, chân của anh chắc chắn sẽ gác trên đùi của Vưu Minh Hứa. Những ngón tay nhỏ nhắn mềm mịn của cô sẽ nhẹ nhàng xoa bóp gan bàn chân cho anh. Cô đang cười, anh khẳng định sẽ thoải mái tột cùng. Nghĩ tới đây, một giọng điện tê tê từ bàn chân len lỏi lên đến đùi, đâm thẳng vào bụng dưới. Anh cảm nhận được một loại cảm giác căng phồng kỳ lạ, khiến người ta hưng phấn và nhộn nhạo, còn thêm một chút không biết phải làm sao. Song không biết vì sao, tiềm thức của anh hiểu rõ tuyệt đối không thể để Vưu Minh Hứa biết điều này. Vì vậy mà anh nhịn tới đỏ mặt, tiếp tục ngó đông ngó tây tìm người. Hai người lại vượt qua ngọn núi, một sơn cốc thanh thang mở rộng, thảm cỏ xanh dờn đáy cốc, mặt hồ phản chiếu từng đợt ánh trăng. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, mặc dù là đêm lạnh. Cô thở gấp, đứng trên sườn dốc chứng kiến cảnh đẹp mà lòng bỗng trống trải tới lạ. Ngược lại, Ân Phùng lại thấy nơi này rất thú vị. Hồ nước rộng, những đám cỏ nước mọc lên tua tủa. Nhưng hiện tại chắc chắn Vưu Minh Hứa sẽ không cho anh nghịch nước. Anh buồn thiu. Tầm mắt ngắm khắp mặt hồ anh khựng lại khi bắt gặp một bóng đen cạnh gốc cây. A Hứa, đó có phải là người không? Hay là thứ gì? Vưu Minh Hứa nhìn theo phương hướng anh chỉ, quả nhiên là một bóng người cách họ khá xa. Nhưng vẫn có thể nhìn được bóng đen đó đang cử động. Cô lập tức ra hiệu cho đối phương đừng lên tiếng, hai người từ từ tiến lại gần. Ai ngờ người đó đứng đơ như khúc gỗ, hình như còn cúi đầu lau nước mắt. Dường như người đó nhận ra Vưu Minh Hứa đang tới, liền đứng dậy tới gần bờ hồ, lao tõm xuống nước. Vưu Minh Hứa lao ra khỏi lùm cỏ, đồng thời hét lên. Ân Phùng, tìm cứu viện! Chỉ 2-3 bước, cô đã chạy tới bên hồ cũng lao xuống. Ân Phùng chưa kịp phản ứng, hai người kia đã biến mất. Cả người anh bứt đầu, bứt rứt khó chịu, không làm theo lời cô mà chạy thẳng tới ven hồ, vươn cổ nhìn. Mặt hồ mênh mông như mực, Vưu Minh Hứa đã nhảy thẳng vào đó cứu người. Mặt nước chỉ còn lại bong bóng. Ân Phùng hoảng loạn, toan nhảy theo. Nhưng một ý nghĩ vội vọt vào trong não. Đó là anh không biết bơi. Ôi thiên địa ơi, anh không biết bơi. Sao bản thân hồi trước vô dụng như vậy? Gu thời trang kém cỏi, không có mắt chọn bạn gái. Hiện tại, kỹ năng đơn giản nhất là bơi mà cũng không biết. Sau đó một cảnh tượng tự động nhảy vào trong đầu anh. Người đàn ông với cơ thể thon dài cân đối, mặc quần bơi đeo kính bơi, chìm nổi, sặc sụa trong làn nước. Người đó vất vả vươn đầu ngoi lên, cánh tay bám chặt mép hồ. Trần Phong buồn cười mà không dám đưa khăn bông tới. Người đàn ông đó, rõ ràng chính là anh mà. Nở nụ cười nhàn nhạt phất tay, nhảy ra khỏi mặt nước, cầm ly rượu nho bên cạnh rồi mất dạng, không thèm học nữa. Ân Phùng phồng má trợn mắt bực bội, phiền chết đi được, trách đi trách lại, cuối cùng vẫn là trách cái bản thân. Chính lúc này, mặt hồ có động tĩnh, Ân Phùng căng mắt cũng chỉ nhìn được một góc mặt của Vưu Minh Hứa. Mái tóc dài bết dính trên khuôn mặt trắng bệch giữa ánh màn đêm. Cô cũng nhìn anh, im lặng hít một hơi rồi ngụp đầu xuống lặn mất. Ân Phùng đứng ngây tại chỗ. Hình ảnh ban nãy của cô khiến cho anh khó chịu. Anh nhớ lại khi còn ở Tây Tạng, Vưu Minh Hứa bị Cố Thiên Thành quật ngã trên nền đất, kề dao vào cổ. Còn anh dùng con dao cô đưa cho để giải thoát cho tất cả mọi người. Xong bọn họ chỉ biết bỏ chạy giữ mạng. Khi đó Vưu Minh Hứa nằm ở trên nền đất, cũng dùng dáng vẻ điềm tĩnh nhìn con tin được giải cứu thành công. Anh quyết định nhảy. Khởi động tay chân, chuẩn bị tư thế nhảy xa. Dù đã hạ quyết tâm nhưng khi nhìn tới mặt nước dập dềnh, trong mắt vẫn không khỏi run. Anh nhắm mắt lại, cắn răng, đang định lao xuống thì nghe được tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cứu viện đến rồi. Đã nửa đêm canh ba, nơi thâm sơn cùng cốc này không thể nào có người khác. Anh mở mắt, hứng khởi quay đầu. Mấy bóng đen nhảy vọt ra khỏi lùm cây. Lưu Nhã Dục đã rơi vào trong hôn mê. Vưu Minh Hứa dùng sức kéo cậu ta ngoi lên khỏi mặt nước. Tên nhóc này ban nãy giãy giụa ghê người, suýt chút nữa kéo theo cô cả chết cùng. Vưu Minh Hứa dùng sức cùng lực kiệt, vừa bơi vừa kéo hắn ta về bờ. Xong cô sững sờ khi nhìn cảnh tượng ở trên bờ. Dưới ánh trăng, mấy gã đeo mặt nạ màu đen ngòm vây quanh Ân Phùng. Hai gã ấn anh ta quỳ trên đất, một gã cầm gậy sắt đứng phía sau. Ân Phùng giãy giụa, gã liền nện cây gậy xuống chân của anh. Ân Phùng phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, quỳ gục trên nền đất. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô thấy phẫn nộ, đau đớn trong đôi mắt rưng rưng đó, nhưng nước mắt cố không thể chảy xuống. Cõi lòng của cô như bị một thứ gì đó đập mạnh, trống rỗng lạ thường. Tuy vậy, cô chỉ ngừng lại mấy giây, rồi bình tĩnh kéo Lưu Dục Nhã vào bờ. Hai gã đàn ông khác đứng một bên quan sát. Cô vừa đẩy Lưu Nhã Dục lên, hai người đó liền tiến tới kéo cậu ta ra khỏi mặt nước. Cô phủ phục ở trên bờ, thở hồng hộc. Vừa ngẩng đầu, cây gậy sắt đã dừng ở trên cổ của cô. Ân Phùng nhìn cô đau đớn. A Hứa, mau chạy. Vưu Minh Hứa chỉ im lặng quan sát bọn chúng. Chúng kề dao lên cổ của Lưu Nhã Dục vẫn còn đang hôn mê. Vưu Minh Hứa hỏi. Các người muốn gì? Gã cầm gậy đáp. Không thế nào. Thực ra chúng tôi cũng mong cô đây không nhúng tay. Vì chuyện này không liên quan tới cô. Tên công tử này đã trộm đồ của ông chủ chúng tôi. Hôm nay tới đây là để đòi nợ. Ân Phùng trợn mắt. Các ngươi nói láo, tôi không trộm đồ, tôi không quen biết các ngươi. Gã đó cười nói. Tao nói mày trộm thì chính là mày trộm. Món đồ ông chủ yêu thích nhất mà cũng dám trộm. Xem ra, phải dạy một bài học thì mới nhớ được đời. Vưu Minh Hứa cảm nhận từng thớ thịt trên cơ thể đều đang căng ra. Sự kích động như muốn xông vọt ra ngoài. Song cây gậy sắt trên đầu và con dao trên cổ của Lưu Nhã Dục đang hiện mồn một trước mắt cô. Cơ thể cô cứng đờ. Ai ngờ Ân Phùng lại hiểu lời của gã ta nói. Anh tuy rằng vẫn ngẩng đầu nhìn Vưu Minh Hứa, song sắc mặt đã trở nên kiên cường. Tôi biết các người là ai. Các người là tay sai của La Vũ. A Hứa. A Hứa không phải là của anh ta. Cô ấy không phải là của anh ta. Vưu Minh Hứa cắn răng gằn giọng. Ân Phùng, anh ngậm miệng vào. Đồ ngốc này, không biết có quân tử không chấp nhất cái thiệt trước mắt hay sao? Quả nhiên mấy gã đó cười cợt nói. Nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng, trộm người thì phải thả chìm ao mới là việc đương nhiên. Mau lên, còn chờ đợi gì? Hai gã kẹp chặt chân của A Phùng, một gã ấn gáy của anh. Hai gã đó tay đấm chân đá, khuôn mặt của Ân Phùng căng cứng, ra sức giãy giụa. Nghe tiếng rên rỉ của Ân Phùng, cô như muốn nổ tung. Nhưng cây gậy sắt và con dao găm vẫn dính trên cổ của cô và Lưu Nhã Dục. Vưu Minh Hứa thét. Dừng tay! Các người giỏi thì nhắm vào tôi đây này! Nhưng bọn chúng làm như không nghe thấy, tiếp tục ấn đầu của Ân Phùng xuống nước. Vưu Minh Hứa nhìn rõ mồn một khuôn mặt trắng bệch, nhắm mắt mím chặt môi của anh. Sau một lúc, đầu của anh lắc lư, mặt hồ nổi lên bong bóng chứng tỏ anh đang nín thở. Nhưng hai gã xăm trổ đầy mình ấn mãi không chịu buông. Vưu Minh Hứa không thể nói lên lời, người bị ấn xuống nước chỉ còn hiện lên mơ hồ, cho tới khi anh dần ngừng dãy giụa. Hai kẻ đó mới lôi đầu người đàn ông lên khỏi mặt nước. Khuôn mặt anh tuấn của Ân Phùng lúc này trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, thở hồng hộc, đôi môi đóng mở liên tục như cá chết gặp luồng dưỡng khí dồi dào. Đúng vào lúc này, anh nhìn thấy Vưu Minh Hứa, khuôn mặt như sắp sụp đổ bỗng phục hồi một tia sáng suốt. Đây là giờ phút nhếch nhác thảm hại nhất kể từ khi hai người gặp gỡ nhau đến nay. Anh nhìn cô, đôi mắt trong veo dần long lanh ánh nước. Trái tim của cô như thắt lại, tuy thầm lặng nhưng lại đau nhói. Có một giọng nói vang lên trong đầu cô. Đừng khóc, Ân Phùng, đừng khóc, cũng đừng sợ, tôi đang ở đây. Xong anh đang dần khép đôi mắt lại. Bọn chúng tiếp tục nhấn anh vào trong nước, một lần hô hấp dồn dập, lại một lần giãy giụa trong bất lực, lại một lần đối diện với cái chết. Sau đó chúng khai ân, nhấc anh lên để anh hít thở, rồi lại tiếp tục nhấn xuống. Ân Phùng không còn nhìn cô nữa, anh ra sức hô hấp, khuôn mặt nhăn nhó biến dạng, hơi thở yếu dần, cũng không còn phản kháng nữa, chỉ để cho chúng mặc sức giày vò. Hai tay của Vưu Minh Hứa nắm thành quyền, ghi chặt trên nền đất. Cô thấy hốc mắt đau tới kỳ lạ, khuôn mặt cũng lành lạnh. Vươn tay sờ mới biết đó là nước mắt. Cô cắn chặt răng nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô dần không còn nghe được âm thanh của Ân Phùng nữa. Con người trong giờ khắc then chốt, cõi lòng thường tĩnh lặng tới tột cùng. Cô lắng nghe, cố gắng lắng tai nghe tiếng động phát ra từ đỉnh núi. Mấy gã đó tinh thần cảnh giác cũng rất cao, bèn ngừng tay lại, cảnh sát quanh bốn bề. Thực chất Vưu Minh Hứa biết rõ ít nhất phải hơn 10 phút nữa viện binh mới tới. Song cô chờ đợi chính là thời khắc này đây. Mấy phút này đã giúp cô hồi phục không ít thể lực. Hai tay lập tức đập xuống nền đất, cô bật dậy, nhấc chân đá bay con dao găm kề trên cổ của Lưu Nhã Dục. Gã kia hoàn toàn không kịp phản ứng, con dao đã cắm phập xuống nền đất. Cô rút con dao đó, lăn về phía đám người giữ Ân Phùng. Dao găm không chút lưu tình, cắt sâu vào bắp chân của hai kẻ đó. Bọn chúng hét lên đau đớn. Chính vào lúc này, cây gậy sắt nện xuống lưng của cô. Gã kia ra tay theo phản xạ tự nhiên, tới khi cây gậy đập xuống mới nhớ ra lời dặn của lão đại. Tuyệt đối không được làm hại cô gái đó. Dù đã gấp rút khống chế, nhưng cây gậy vẫn vững vàng nện trúng lưng của Vưu Minh Hứa. Cô co rụt người lại, rên rỉ vì đau, động tác cũng thay đổi. Cô đụng trúng Ân Phùng, hai kẻ đó đã vứt Ân Phùng lại để đối phó với cô. Anh nằm ở trên nền đất, tuy phát ra tiếng ho, nhưng cơ thể lại bất động. Người trên đỉnh núi phát hiện ra điều bất thường, liền dọi đèn xuống. Mấy gã kia thấy tình thế bất lợi, bèn rút lui. Cô không đuổi được, cũng không ngồi dậy được, lưng đau âm ỉ, đành ngừng cử động. Đợi cho cơn đau giảm một chút, mới vươn tay kéo Ân Phùng ra khỏi mặt đất. Mặt của anh trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy. Cặp mắt đờ đẫn nhìn cô. Cô nén khóc, ôm ghì anh vào trong lòng. Từng dặng núi san sát, ánh sáng rực sáng ánh đèn của xe cảnh sát và xe cứu hộ. Lưu Nhã Dục được cáng đưa lên xe. Cậu ta hôn mê nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Một chiếc xe cứu hộ khác đỗ một bên im lặng chờ đợi. Hứa Mộng Sơn, Phán Giai và những người khác đều chỉ biết đứng nhìn, muốn giúp cũng chẳng có cơ hội. Kể từ lúc bị mọi người phát hiện, Ân Phùng chỉ cúi đầu giúp cả người trong lòng của Vưu Minh Hứa, không buồn để ý tới ai. Quần áo của cô vẫn ướt nhẹp, khoác một chiếc khăn bông, một tay ôm Ân Phùng. Chỉ có hai người bọn họ mới nghe được giọng nói của đối phương. Chúng ta lên xe cứu hộ nhé. Ân Phùng ngoắc đầu ngoài ngoại nói tôi không lên xe cứu thương. Không đi bệnh viện. Đi thì sẽ không được gặp chị. Tôi phải về nhà. Về nhà, lập tức về nhà. Anh ôm chặt lấy eo của cô, kéo cô hướng về chiếc xe của cô. Cô không thoát nổi, chỉ biết ngẩng đầu nhìn những đồng nghiệp đang đứng ngơ ngác. Cô hét lên. Nhìn tôi làm gì? Làm việc của các người đi. Tôi sẽ phụ trách lo cho Ân Tác ra. Mọi người lập tức tản ra, Phán Dài lo lắng. Anh ấy thật sự không sao chứ? Hứa Mộng Sơn nói, vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra thì đúng hơn. Vưu Minh Hứa cúi đầu, tên này còn đang cong lưng cúi người ôm cô, hệt như một con tôm luộc, mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, làm bật lên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn. Anh lúc này càng giống một đứa trẻ thêm. Cô khẽ vuốt mái tóc của anh nói được rồi. Nếu đã không sao thì chúng ta về. Anh buông ra để cho tôi lái xe. Anh cúi đầu, im phăng phắc nhưng vòng ôm càng thêm siết chặt. Cô muốn tách ra mà bất lực. Anh chỉ nghẹn ngào phun ra hai chữ. Không được. Vưu Minh Hứa nghĩ bụng. Anh quả thực đã rất sợ hãi, rất lâu rồi anh không khóc, ngoại trừ lần mới gặp ở Tây Tạng, tuy mất trí nhưng tính cách vẫn cao ngạo lắm. Mà sự dày vào ban nãy chính là một kiểu sỉ nhục cực đoan, vì chúng không hề coi anh là con người. Độ tuổi tâm lý của anh mới chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chịu đựng được. Nghĩ tới đây, trong lòng cô bùng lên ngọn lửa cuồn nộ. Cô cắn chặt môi, nỗ lực đè nén tâm trạng này xuống, đồng thời cũng đối xử dịu dàng trước sự ỷ lại dẫm dựa của anh hơn. Hứa Mộng Sơn đang chuẩn bị rời đi, liền bị cô giữ lại. Cậu lái xe đi, đưa hai chúng tôi về. Chiếc xe cảnh sát trầm mặc lao vụt đi trong đêm tối. Hứa Mộng Sơn tự động biến mình thành người vô hình mà yên tĩnh lái xe. Vưu Minh Hứa vẫn ôm Ân Phùng, đầu của anh dựa trên vai cô, ngồi im bất động như người chết. Song cô biết, cô bắt buộc phải vỗ về anh, bắt buộc phải giúp anh vượt qua cửa ải này. Cô nhớ lại, khi còn ở Tây Tạng, anh ngây ngô như một đứa trẻ sơ sinh, nói còn không chuẩn một câu hoàn chỉnh. Rồi dần dần sáng dạ, bắt đầu nghịch ngợm, cười, chạy, giận dỗi với cô. Thậm chí bắt đầu đưa ra những suy luận phá án. Nhắm mắt lại, xuất hiện trong đầu cô chính là hình ảnh anh mặc cả một cây xanh lè, đứng trước mặt cô nở nụ cười ngọt lịm tim gan. Trong vô thức, cô vuốt gò má của anh nói, ban nãy có phải rất đáng sợ? Anh không nói, cũng không động, anh bỏ mặc cô, nhưng hơi thở ấm nóng vẫn đang phả trên ngực áo của cô. Im lặng một chốc, cô vươn tay nâng cằm để cho anh nhìn mình. Nhưng cô sững sờ khi nhìn vào đôi mắt đỏ sọng tia máu đó. Thần sắc của anh đặc biệt yên tĩnh tới mức giống như vô hồn. Trái tim của Vưu Minh Hứa co rút, cô không biết phải làm như thế nào, chỉ vô thức cúi đầu cọ mặt mình trên mặt anh. Khuôn mặt hai người lạnh lẽo như nhau, nhưng hơi thở lại vô cùng ấm. Cô chiều theo anh, tới mức hồ đồ. Xin lỗi. Cô thủ thỉ, vì bị cô liên lụy mà anh phải đối mặt với tình cảnh đó. Anh cuối cùng cũng chịu cử động, cũng giống hệt như bao lần trước, nhẹ nhàng cọ cọ khuôn mặt vào cô. Rất chậm, từng chút một, giống một con động vật đáng yêu. Anh thân mật quấn quýt cùng với cô ở trong im lặng. Điều kỳ lạ chính là đầu óc của cô lúc này chỉ còn một mảnh trống rỗng. Cô không muốn nghĩ gì, cô cũng chẳng có điều gì đáng để cho cô suy nghĩ. Mặt của anh mềm mềm, dù cô nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một đường nét sống mũi, hốc mắt và bờ môi. Cô bỗng thấy nhịp hô hấp trở nên gấp gáp. Dường như anh cũng vậy, Cảm giác đó mơ màng, nhỏ bé, xa lạ và lại nguy hiểm biết bao. Song lại khiến người ta không thể ngừng. Cô cảm nhận được chút ẩm ướt khi môi của anh lướt qua gò má. Cô biết trái tim của mình đang run lên. Sau đó bờ môi lành lạnh, hơi khô nhưng lại đầy đặn đó từ từ, chậm rãi trượt xuống, rất tự nhiên, phủ lên trên làn môi của cô. Khi trước cô từng được sờ đôi môi cực kỳ gợi cảm này rồi, nó đã từng thuộc về một người đàn ông lão luyện và lạnh lùng thành thục. Từng chút hương vị thanh lạnh thuộc về ân phùng dần len lỏi vào trong khoang miệng của cô. Có lẽ anh không thầy dạy mà lại tự biết, hoặc có lẽ trước kia đã từng thành thục quá lắm việc này. Làn môi của anh run run, sau mấy lần liếm, liền khẽ thành thạo tách mở môi cô. Ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường vụt qua sau lưng anh như làn sương mỏng che phủ mất tầm mắt của Vưu Minh Hứa. Đường nét khuôn mặt điển trai trước mặt trở nên mơ hồ. Anh giờ phút này chính là một người đàn ông rất mực bình thường. Cô từ từ khép mắt lại, cảm giác duy nhất lúc này chính là không muốn ngừng. Lưỡi của anh lách vào miệng của cô, đôi cánh tay ôm cô dần hữu lực. 10 ngón tay đỡ chặt eo cô, anh thậm chí còn chỉnh lại tư thế ngồi, để việc ăn môi cô càng thêm thuận lợi. Hai người gần như dính chặt ở trong băng ghế sau chật chội. Cánh tay, cơ thể, cả hai đều chậm rãi cử động. Đầu lưỡi vô cùng cuồng nhiệt, quấn quýt trong khoang miệng của đối phương. Hôn một lúc lâu, chiếc xe bẻ tay lái. Nụ hôn bất đắc dĩ kết thúc. Ân Phùng mở đôi mắt sáng ngời, có một chút mông lung, nhiều nhất là niềm khát khao chưa được thỏa mãn, nhìn Vưu Minh Hứa. Đôi môi của Vưu Minh Hứa được anh hôn, long lanh ánh nước, đôi mắt phượng với hàng mi dài cong vút yên tĩnh. Hai người nhìn nhau, Ân Phùng nói a hứa, anh Tuấn muốn nữa. Gương mặt của anh kề sát, cô nhìn rõ bóng người bé nhỏ phản chiếu trong đôi mắt ấy. Đôi tay của anh ôm chặt cô, nhưng anh có thể hiểu chăng rằng tối nay anh ôm cô trong ngực bằng một đôi bàn tay của người đàn ông, chứ không phải đôi bàn tay của một đứa trẻ. Vưu Minh Hứa nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn của chính mình đáp lại nói được. Chưa đợi nỗi hân hoan tan hết trong mắt của anh, hoặc giả do cô không muốn nhìn thấy đôi mắt ngây thơ đó, cô nâng cổ tay che khuất đi, một tay khác ấn vai anh dựa sát vào lưng ghế, nghiêng người chủ động hôn tới. Ban đầu, Ân Phùng còn hơi cứng nhắc vì không quen bị đè ra như vậy. Song cô lại quá mức dịu dàng, ngọt ngào và quyến rũ. Anh quên luôn việc đè lại, chỉ càng ôm chặt hơn, mặc sức để cho cô đè trên người, hôn cho đủ thì thôi. Anh cũng phải hôn cho đã. Não bộ của anh như hiểu như không nguyên nhân của tất cả mọi việc. Nhưng anh biết một điều, đó là anh chỉ muốn khóa cô ở trong ngực, hôn mãi, hôn mãi. Hứa Mộng Sơn liếc kính chiếu hậu, Vưu Minh Hứa đang đè Ân Phùng ra mà hôn hít. Cho dù một mặt than ngàn năm bất biến như Hứa Mộng Sơn, cũng không khỏi nóng gian. Anh nghĩ bụng. Ôi chúa ơi, Vưu tỷ đúng là mất sạch nhân tính rồi. Nhân cách của một đứa trẻ mười mấy tuổi mà Vưu tỷ cũng đè ra ăn cho được. Ngày hôm sau, cảnh sát bắt đầu triển khai công tác thẩm vấn hai nghi phạm. Tuy 4 giờ sáng mới về tới nhà, chỉ chợp mắt được một lúc, song Vưu Minh Hứa vẫn đi làm đúng giờ như thường lệ. Suốt dọc đường, không ít người ân cần hỏi han. Vưu tỷ, tác gia Ân ổn chứ? Anh ấy không sao chứ? Cô đáp không sao, anh ấy về nhà là đi ngủ, hôm nay bác sĩ sẽ tới khám. Bước vào phòng làm việc, Hứa Mộng Sơn và Phán Giai đều phát cổ lên nhìn cô. Cô không đổi sắc mặt, sắp xếp hồ sơ vụ án. Chiếc ghế lăn của Phán Giai lăn xoạt một phát tới chỗ cô, thầm thì to nhỏ. Vưu tỷ, nghe nói tối hôm qua, chị xử gọn Ân tác gia. Vưu Minh Hứa ngừng động tác trong tay, chưa kịp lên tiếng thì Hứa Mộng Sơn cũng xoạt một tiếng, trượt chiếc ghế qua bên cô, dùng bộ mặt gợi đòn nói với Phán Giai. Cũng chưa chắc, chứ biết chừng là tác gia Ân đã xử đẹp Vưu tỷ ấy chứ. Hôm qua trên xe, anh ta cũng mãnh liệt lắm. Vưu Minh Hứa câm lặng, không biết nói gì, chỉ phun ra hai từ, nhạt nhẽo. Hai người kia cùng ai yô ai ya liên tục. Mắt thì cười, đúng là nụ cười vô sỉ hồ ly đáng đánh đòn. Đúng lúc này, ngoài cửa có đồng nghiệp gọi đi họp. Cô được cứu, vội vã đứng dậy, bình thản đi ra khỏi phòng. Hứa Mộng Sơn tủm tỉm đi theo, Phán Giai chen lên trước, vô cùng hiếu kỳ và hưng phấn. Cũng có chút quan tâm và nghi hoặc, ghé tai rủ rỉ. Vưu tỷ, tỷ và tác gia Ân hôn nhau thật rồi ư, rốt cuộc là sao? Cảm giác như thế nào, hả? Vưu Minh Hứa liếc qua cũng biết sự quan tâm và nghi hoặc ấy xuất phát từ đâu. Điều này bỗng khiến cô không mấy vui vẻ. Đầu của cô cũng bắt đầu tái hiện lại cảnh trước khi cô ra khỏi nhà. Khẽ khàng, mở cửa phòng Ân Phùng. Tên này vẫn nằm ngủ úp sấp dạng tay dạng chân giống con ếch. Khóe miệng chảy nước miếng, ngủ tới là say nồng. Cô không khỏi xoa bóp mi tâm, thấy Phán Giai chớp chớp đôi mắt long lanh thì cười nói. Đừng coi là thật, chị và anh ta làm gì có khả năng, hôn anh ta giống như hôn chó mèo con thôi, không khác biệt là bao. Sau buổi họp kết thúc, Vưu Minh Hứa cùng với Hứa Mộng Sơn cầm theo sổ ghi chép tới phòng thẩm vấn. Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Cô cúi đọc là của Ân Phùng gửi tới, nói tôi thức dậy rồi. Cô buông xuống tắt máy, ngẩng đầu nhìn ánh nắng bạc trải dài khắp hành lang. Tình cảnh tối qua hiện lên trong não bộ. Ngày hôm qua đúng là đầu cô úng nước trăng. Cứ nghĩ tới là khóe môi cô như bị rút gân vậy, tâm trạng cũng rơi xuống cực điểm. Cô đúng là bị mờ mắt rồi. Tối qua, hai người chỉ kề mặt ôm ấp chứ không hôn trong suốt quãng đường còn lại. Anh ôm eo cô dựa trong lòng anh. Sau đó bản thân của anh cũng không hiểu vì sao, nhưng luôn nói với cô những lời vô nghĩa một cách vô cùng hứng khởi. À Hứa, sáng mai tôi muốn ăn bánh bao. Ừ. Ngày mai tôi muốn mặc chiếc áo Ultraman màu vàng. Ừ. À Hứa có đói không? Tôi hơi đói. Tôi không. A Hứa có lạnh không? Tôi hết lạnh rồi. Tôi cũng không. Có phải vì tính cách trẻ con của anh nên mới có những việc không liên quan vào thời khắc hưng phấn đó? Nghĩ tới đây, khóe môi của cô cong lên. Ha ha. Nhưng mà đợi chút đã. Sao cô còn vui được cơ chứ? Vưu Minh Hứa lập tức làm cho mặt lạnh lại. Nghĩ tới buổi tối hôm qua bản thân của cô còn chủ động hơn cả anh, thì không khỏi nhíu mày. Khi đó là cảm giác gì vậy nhỉ? Chỉ cảm thấy toàn thân và não bộ đều mông lung, hoàn toàn không muốn tìm hiểu xem những hành động đó mang ý nghĩa gì. Chỉ là không muốn từ chối, muốn thêm nữa. Chết tiệt, cô thực muốn đánh cho mình một quả đấm. Đưa cô và Ân Phùng lên tới nhà. Hứa Mộng Sơn còn ra vẻ bình thản, nói một câu rất mực nghiêm túc. Vưu tỷ, thầy Ân, nghỉ ngơi sớm. Nghĩ tới điều này, cô không khỏi liếc xéo mớ Hứa Mộng Sơn bên cạnh. Con người này vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt, thâm hiểm như gã hồ ly. Cô lại nhớ tới tối qua, Ân Phùng dắt tay cô lên nhà ngay trước mặt của Hứa Mộng Sơn. Còn cô khi đó lại rất tự nhiên không hề phản kháng. Khi về tới nơi, Ân Phùng lập tức đổ gục trên giường ngủ khì khì. Cô cũng quay trở lại phòng đánh một giấc say nồng, không muốn suy tư bất cứ điều gì. Đứng trước cửa phòng thẩm vấn, cô tự búng của đầu mình mấy phát đau đớn mới bình thản dẫn theo Hứa Mộng Sơn bước vào. Câu chuyện này rất phổ biến, song lại khiến người ta không thể nào tưởng tượng ra. Từ nhỏ, Lý Tất Nhiễm đã sống trong hoàn cảnh khá tốt. Cha mẹ đi làm xa kinh doanh nhỏ. Tuy không giàu có, nhưng rất khá giả. Cho nên cậu ta là một cậu nhóc kiêu ngạo. Kiêu ngạo mà lại cô độc. Chỉ vì tới ngày lễ Tết bố mẹ mới về nhà. Mỗi ngày tới dịp này, bố mẹ đều rất hưng phấn, tràn đầy cảm giác thành tựu, thỏa mãn, bởi vất vả một năm trời cũng tích cóp được kha khá. Tuy con cái không ở bên cạnh, song tất cả những điều mà bọn họ đang phấn đấu đạt được thì chẳng phải là để tốt cho con hay sao? Hơn nữa, thằng bé trước ở cùng ông bà nội, giờ ở cùng với dì và dượng, chẳng phải cũng lớn lên khỏe mạnh đó sao? Chớp mắt, đã trở thành cậu thiếu niên điển trai rồi. Trong mười mấy ngày Tết ngắn ngủi, họ đưa Lý Tất Nhiễm tới chúc Tết bà con họ hàng. Những ngày đó, tuy thời gian trôi như con thoi, nhưng rất vui vẻ và náo nhiệt. Thế rồi chẳng mấy mà đã kết thúc. Thân là cha mẹ, bọn họ không mấy thoải mái khi phải xa con. Nhưng hy sinh tất cả vì con, cũng vì bản thân, cho nên khá thoải mái về mặt tiền nong đối với Lý Tất Nhiễm. Trước khi lên cao trung, cậu ta chắc chắn dư giả hơn các bạn cùng lứa, cùng lớp rất nhiều. Có lẽ cũng chính vì vô số nhân tố đó mà tính cách của Lý Tất Nhiễm dần hình thành đành dạng. Cậu ta chắc chắn sẽ có cảm giác bản thân cao sang hơn những đứa trẻ khác. Nhiều tiền, tự do tự tại, ông bà nội nuông chiều, cha mẹ không quản. Hơn nữa, càng ngày càng phóng đãng. Cho dù có những lúc cậu ta cô đơn vì cha mẹ không ở bên, song dần dần đã là thói quen, không còn như hồi tiểu học nhớ cha mẹ tới phát khóc, sẽ gọi điện gặp mẹ. Cha mẹ mà, cũng chỉ tới thế mà thôi. Nuôi cậu ta lớn chính là nghĩa vụ của bọn họ, chỉ cần cho cậu ta nhiều tiền là được. Bọn họ mà về là sẽ quản đông quản tây, mất hết cả tự do tự tại. Còn Tạ Tuệ Phương là người mà cậu ta ghét cay ghét đắng. Khi mới vào sống cùng dì ta còn khá khách sáo. Tuy thích dạy đời nhưng không dám quát, nạt quá quát. Thế rồi thời gian qua đi, lão yêu bà đó đã bộc lộ mặt thật, bắt đầu quản mọi điều, quản cậu mấy giờ đi học, mấy giờ về nhà, tan học đi đâu, chơi cùng với ai, có ngồi nét hay không. Dì ta là cái thá gì? Nếu không phải mỗi tháng mẹ cậu ta đều đưa cho dì ta 1.000 tệ, liệu dì ta có thể bằng lòng để cho cậu sống trong nhà này hay không? Có quan tâm cậu ta hay không? Điều Lý Tất Nhiễm ghét nhất chính là Tạ Tuệ Phương luôn lôi việc bố mẹ của cậu ta ra. Đó là em gái và em rể của dì ta ra kiếm tiền vất vả như thế nào. Bản thân nuôi hai con nhỏ, căn bản không phải vì 1.000 tệ kia, mà chỉ vì tình thân ruột thịt mới chăm sóc cậu ta thôi. Nói, Lý Tất Nhiễm học hành không chăm chỉ, hai đứa con của dì ta hiểu chuyện biết bao nhiêu. Bắt cậu ta phải ra dáng anh cả để cho hai em noi theo. Mấu chốt chính là đứa con gái của dì ta luôn rình rập, thấy cậu hút thuốc hoặc chơi game sẽ lập tức cáo trạng với Tạ Tuệ Phương. Đúng là chết tiệt. Lý Tất Nhiễm càng ngày càng ghét gia đình này, đây căn bản không phải là nhà của cậu ta. Thế mà cậu ta lại bị nhốt ở đây như một con thú. Mỗi lần nghĩ tới điều này, cậu thiếu niên đều có loại cảm giác tang thương cùng cực, không một ai thấu hiểu, không một ai chia sẻ. Lý Tất Nhiễm thực chất rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy, tuy không nỗ lực hết sức trong học tập, nhưng không quá chảnh mảng. Trong kỳ thi sơ trung đã phát huy hết mức, điểm thi đủ để đỗ một cao trung tư lập tốt, còn được mệnh danh là ngôi trường quý tộc, học phí sinh hoạt rất đắt. Song bố mẹ cậu ta vẫn cắn răng cho con theo học. Hiện tại, con trai đã nỗ lực thi đỗ cao trung tốt như vậy, cho dù tốn bao nhiêu tiền bọn họ cũng sẽ để cho cậu ta đi học ngôi trường đó. Thế nhưng sau khi bước vào cuộc sống cao trung trong một khoảng thời gian, Lý Tất Nhiễm mới biết thế nào gọi là vượt quá khả năng. Nếu học những trường cao trung bình thường, tuy cậu ta không nằm trong những nhân vật phong vân đình đám, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng. Còn ở đây cậu ta là cái thá gì? Phần lớn những bàn học khác không phú thì cũng quý. Người thân không phải quan viên lãnh đạo thì sẽ là thương nhân lớn. Chẳng cần chớp mắt lên một cái đã mua đứt đôi giày mấy ngàn tệ. Ấp bồ mà có sản phẩm mới nhất là sẽ tới tay. Có lúc Lý Tất Nhiễm ngồi nghe được hai bạn học nói chuyện. Mua iPhone SX chưa? Tao mua hai máy, một cái tao dùng, một cái cho bạn gái. Nhưng tao vẫn muốn thử dùng Huawei P20, nhìn con máy đó đẹp ngất. Được được, thế tao cũng mua một cái về chơi, không thích sẽ để lại cho con gì. Lý Tất Nhiễm bỗng cảm thấy chiếc iPhone 8 vẫn còn khá mới trong túi áo, giống như củ khoai nóng tay. Hôm đó về nhà, cậu ta liền gọi điện cho bố mẹ, nói con muốn đổi điện thoại. Mẹ của cậu ta ngây ra nói chẳng phải năm ngoái mới mua sao. Lý Tất Nhiễm nói bạn học đều dùng loại mới hết rồi, Apple XS, mỗi đứa đều có một chiếc, sao mẹ lại không mua cho con? Mẹ của cậu ta nhỏ giọng nói chiếc đó bao nhiêu tiền. Cậu đáp chắc là khoảng 1 vạn tệ. Mẹ của cậu ta tất nhiên là sẽ không mua. Sau khi người bố biết chuyện còn gọi điện mắng một trận. Vì để mày học trường này mà tiền tích góp mấy năm nay liền, bố mẹ đều đổ hết vào trong đấy. Mày không học hành cho hẳn hoi, còn đòi đổi điện thoại. Nhà mình làm gì có nhiều tiền như thế, thật không biết điều. Ngắt cuộc gọi, trong lòng của Lý Tất Nhiễm như tắc nghẹn một ngọn lửa, uất ức vô cùng. Cậu ta rất tức giận. Cậu ta giận bố mẹ, hình như còn giận cả bản thân, giận mọi thứ xung quanh. Nhà Tạ Tuệ Phương căn bản không phải là nhà của cậu ta, còn cả trường học và đám bạn xa lạ, chúng như đang sống trong một thế giới khác. Chưa nói tới trong lần sát hạch đầu vào, Lý Tất Nhiễm nằm trong 10 người bét bảng của lớp. Trước kia cậu ta luôn nghĩ đám con nhà giàu chắc chắn chỉ biết ăn và chơi. Trước hôm đi thi, còn ôn tập lại, muốn để cho mọi người kinh ngạc. Ai ngờ kết quả giống như tát vào mặt cậu ta một vố đau đớn. Dần dần cậu ta thấy ánh mắt của thầy cô nhìn mình so với nhìn đám con nhà giàu kia thì lạnh nhạt hơn rất nhiều. Đừng có mà xem thường người khác. Lý Tất Nhiễm càng ngày càng không muốn đi học. Cậu ta chẳng thể chơi cùng với đám bạn đó. Năm nhất đã sắp kết thúc, bạn học dường như cũng càng ngày càng thêm xa lạ. Cảm giác giống như bị rơi xuống hố bùn, rất chậm. Nhưng càng ngày càng sâu, chỉ có thể đờ đẫn, tê liệt, chống mắt nhìn nó xảy tới mà không thể phản kháng. Thành tích sụt giảm, kèm theo vô số lần trốn học, lời trách mắng và thất vọng của cha mẹ cũng càng ngày càng chất chồng lên. Lý Tất Nhiễm cảm thấy Tạ Tuệ Phương càng ngày càng thích chỉ tay ra lệnh, càng ngày càng không coi cậu ta là con người. Dì ta quản đông quản tây, việc nào cũng giám sát, giống hệt như nữ đặc vụ trung niên ngày nào đó, cũng chờ mong tìm ra chứng cứ mới để chứng minh rằng thằng này quả nhiên không nghe lời, hết thuốc cứu chữa. Lý Tất Nhiễm càng ngày càng thích ngồi nét. Cho dù tới trường hay về cái nơi được gọi là nhà kia, đều khiến cậu ta cảm giác như đang ngồi tù. Đờ mờ, chơi chết mày. Muốn chết ư, ông đây muốn giết người quá. Đây là những câu cửa miệng của đám thiếu niên, thậm chí cả người lớn ở trong quán net. Đến đám con nhà quyền thế trong trường thỉnh thoảng cũng sẽ phun ra những câu tương tự. Có những lúc chơi game trong quán, Lý Tất Nhiễm cũng sẽ mắng chửi mấy câu. Cảm giác sảng khoái. Thỉnh thoảng trong đầu của cậu thiếu niên luôn tràn ngập ý nghĩ tàn ác, có một loại kích động không thể nói thành lời. Cậu ta muốn làm gì đó, muốn phá bỏ cuộc sống khốn kiếp này. Từ nhỏ Lưu Nhã Dục cũng đã yêu thích đọc sách. Đến một bức tranh, một tờ báo chí, một quyển vở bài tập, thậm chí là từ điển cũng đủ để cho cậu ta ngồi im lặng đọc cả buổi chiều. Loại yêu thích nhất chính là tiểu thuyết trinh thám. Nhân vật chính thông minh, tinh xảo, chính nghĩa, có thể nắm toàn cục trong lòng bàn tay. Cuộc sống đó cách cậu ta rất xa rất xa. Lưu Nhã Dục mồ côi cha mẹ từ bé, nên đã sống cùng với anh trai. Cha mẹ đã mất từ khi cậu ta còn nhỏ. Nghe nói tới chết là do tai nạn lao động. Trong ký ức, cậu ta cùng với ông nội sống 2 năm. Về sau ông cũng chết, vì vậy Lưu Nhã Dục về sống cùng với bác. Bác trai bác gái có một trang trại nhỏ, nhưng công việc làm ăn không tốt, tiền kiếm không bao nhiêu, thậm chí có những năm còn phải đi dồn trả nợ. Hai ông bà này còn thường bài bạc, nhiều khi thua tới mấy ngàn tệ sẽ lôi hai đứa con ra đánh đập. Những lúc ấy Lưu Nhã Dục chỉ đứng im lặng một bên và cũng bị ăn đòn cùng. Con cái của họ lớn tuổi hơn cậu ta, đi học cao trung và sống ở trong huyện. Lưu Nhã Dục vẫn sống ở trong trấn và học sơ trung, sống cùng với bọn họ. Có lúc bận chơi bài bác gái sẽ liền mua một

Ban đầu Lưu Nhã Dục còn chưa quen với cuộc sống trong công xưởng. Nhưng dù sao cậu ta cũng đã rời khỏi cái trấn đó rồi, rời khỏi căn phòng lạnh như hầm băng đó. Hơn nữa cậu ta còn có thể kiếm ra tiền, đọc được rất nhiều sách. Những thiếu niên bị giam hãm thường nóng lòng muốn bước vào tuổi thành nhân. Cậu ta cũng là không ngoại lệ. Nhưng chỉ vài ngày sau, cảm giác mới mẻ do xưởng sản xuất rộng lớn mang tới đã biến mất. Cậu ta nhận ra hoàn cảnh sống hiện tại chẳng khác hồi trước là bao. Xung quanh, ngoại trừ công nhân thì chính là công nhân cùng sống ở trong hương trấn. Mục tiêu đã lâu của cậu ta chính là Tương Thành, thủ phủ Hồ Nam. Nghe nói ở đó có rất nhiều trường học, bệnh viện, còn có nhiều minh tinh, là mảnh đất anh tài hội tụ. Thế nên tháng lương đầu tiên đã được trích ra mua điện thoại, sau đó ngồi xe bus vào trong thành phố dạo hết một ngày mới quay về. Cho dù chỉ có một ngày, thì thiếu niên thôn quê đó cũng vô cùng vui vẻ. Cậu ta gửi cho ông bà bác toàn bộ số tiền còn lại, nhưng bọn họ không mấy vui. Lưu Nhã Dục không nói mấy câu, đã lấy cớ phải đi làm rồi ngắt luôn cuộc gọi. Tháng sau, cậu ta cũng sẽ không gửi tiền hết về, mà sẽ càng ngày càng gửi ít hơn. Cậu ta đã tính số tiền sinh hoạt bọn họ dùng đến nuôi cậu ta suốt mấy năm này. Trả đủ rồi thì sẽ không gửi thêm một cắc nào cho những kẻ đó nữa. Cậu ta muốn được tự do. Song thiếu niên dần dần mới hiểu ra, đời người cũng giống như leo núi. Bạn nỗ lực hết để leo lên đỉnh núi, xóa tan bóng tối, nhưng phát hiện ra lại có một đỉnh núi mới đang chờ đợi mình. Vĩnh viễn sẽ không đến được con đường bằng phẳng. Ban đầu, cậu ta không ý thức được bản thân khác biệt với đám lao động trưởng thành. Thỉnh thoảng sẽ có mấy người lớn đều khá chiếu cố cho cậu ta, không hay quản chuyện thừa thãi. Ngày đầu tiên khi bước vào ký túc xá, ba người kia nhìn thấy cậu thì đều kinh ngạc. Có lẽ không phải vì độ tuổi, mà còn do chiếc áo t-shirt trung niên của ông bác mà cậu đang mặc trên người, cùng với túi bao bố trong tay của cậu ta. Từ Gia Nguyên cười nói, trẻ con, chui ra từ trong hang núi nào thế này, đi nhầm phòng hả? Hai người kia cũng cười. Lưu Nhã Dục không giỏi ăn nói, cậu ta đỏ bừng mặt, lẳng lặng đặt chiếc túi bao bố đến bên giường. Có lẽ chính lần đầu tiên ấy đã xác định địa vị cao thấp giữa cậu ta và ba người đó, đặc biệt là cậu ta và Từ Gia Nguyên. Mọi người dần phát hiện cậu thiếu niên này rất kiệm lời, không tranh giành, chỉ im lặng làm việc. Dọn dẹp phòng ngủ, nhận bưu kiện giúp mọi người, bị sai vặt cũng không phản đối. Kiểu phục tùng này rất được lòng của Từ Gia Nguyên. Nhưng anh ta vẫn có cảm giác tên nhãi này chưa hoàn toàn thần phục. Hơn nữa Lưu Nhã Dục mới có ít tuổi, người lớn sai vặt trẻ con thì có sao? Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên ư? Hai người kia cũng rất hưởng thụ cảm giác cao hơn người khác một bậc. Thái độ với Lưu Nhã Dục cũng càng ngày càng tùy tiện và ác liệt. Này, giúp anh giặt quần áo đi. Đi mua hộ anh bao thuốc lá. Ngày mai anh có việc, thay ca cho anh. Ôi đờ mờ, mới có 10 giờ, đọc sách cái gì? Mau kéo rèm cửa lại, ông đây còn phải ngủ. Sao chú mày chưa tới 18 tuổi đã đi làm rồi? Anh thấy người nhà đối xử với mày cũng chẳng ra sao. Hoặc là chú mày sai gì đó hả? Không chịu học hành mới bị cho đi làm chứ gì. Phần lớn đều là thế. Chỉ là người ở quê thì có thể chắc tội gì chứ. Chú em có tội gì hả? Không phải Lưu Nhã Dục không muốn từ chối, mà là vì có những chuyện một khi đã bắt đầu sẽ khiến người ta như thành nghiện, không cho phép cậu ta từ chối nữa. Ba người bọn họ đều to con hơn, địa vị trong công xưởng cao hơn, bọn họ hiểu nhiều, quen rộng. Cậu ta để lộ hơi chút không tình nguyện là những người đó sẽ bắt đầu dùng ánh mắt, nụ cười nhạo báng, thậm chí ngôn ngữ cơ thể để nói cho cậu ta biết rằng cậu ta không có tư cách từ chối. Nghe lời một chút, dù sao mày cũng chẳng có việc gì, vì sao không giúp anh? Bọn ở quê đều là ngu dốt, mày còn chưa thành niên, ngoại trừ bọn anh làm gì có ai để tới mày. Mà Từ Gia Nguyên là kẻ lạnh lùng nhất trong số đó. Anh nhìn cậu ta nói, đờ mờ, muốn ông đây tiết lộ mày là lao động vị thành niên ư, đuổi mày ra khỏi công xưởng, tự biết vị trí đi, được chứ? Có những lúc sẽ động thủ, Từ Gia Nguyên vỗ đầu, đẩy hoặc đá Lưu Nhã Dục. Thời gian đầu Lưu Nhã Dục vẫn chịu đựng, có những khi không nhịn được nữa sẽ đẩy lại Từ Gia Nguyên. Hai người giằng co, tuy Lưu Nhã Dục nhỏ hơn sức nhưng mà sức lực lại khá lớn, mạnh như hổ báo. Từ Gia Nguyên cũng không chiếm nổi thế thượng phong, đánh nhau tới mặt mũi nở hoa hòe hoa sói. Từ Gia Nguyên đùng đùng giận dữ, hai người kia lập tức chạy tới khuyên giải. Nói là khuyên giải, nhưng bọn họ ghim chặt Lưu Nhã Dục xuống. Từ Gia Nguyên sẽ tung cú tát lên trên mặt của Lưu Nhã Dục nói: "Tao thấy mày thích chết thật rồi. Nếu không phải bọn họ giữ mày lại, ông đây sẽ một dao chém chết mày luôn. Được thôi, giờ tao sẽ đi bộ phận nhân sự tiết lộ, mày là lao động vị thành niên vắt mũi chưa sạch, cho mày cút." Hai người kia giả bộ khuyên can: "Tiểu Lưu, còn không mau xin lỗi đi, là nhóc động thủ trước đấy. Muốn đưa về quê thật à?" Đôi mắt của Lưu Nhã Dục đỏ sọng, không bật ra lời. Từ Gia Nguyên quay bước ra bên ngoài. Tâm can của Lưu Nhã Dục như đang có ngàn vạn con dao dày xéo, nghiến răng gầm lên: "Đừng đi, đừng đi." Từ Gia Nguyên đứng im một lúc mới quay lại, ngoài cười trong không cười: "Không đi cũng được, mày quỳ xuống, nhận sai." Mỗi dịp tới ngày nghỉ luân lưu, Lưu Nhã Dục càng thêm thích đi vào trong thành phố, nơi có những con đường rộng thênh thang, những tòa nhà cao chọc trời, người xe tấp nập như nêm cối, và những khu thương mại đẹp lung linh. Những quán nét hoành tráng, hơn cả trấn đặt công xưởng. Hồi trước cậu ta chỉ tới quán nét mấy lần vì không có tiền, cũng không có quá hứng thú. Hiện tại những nơi như khu chợ, khu thương mại, quán ăn, cậu ta đều không dám đặt chân tới. Vậy nên quán nét đã trở thành một lựa chọn đương nhiên. Lần đầu tiên gặp Lý Tất Nhiễm là khi hai người ở cùng một tổ đội, thắng một trận game thật đẹp. Hai kẻ bị đè nén, cùng cô độc một mình cười tới là khoa trương cuồng loạn. Lý Tất Nhiễm gọi cậu ta là anh Dục gọi cậu ta là Tất Nhiễm. "Anh Dục, anh học ở đâu? Ngày mai có rảnh không?" "Anh đã đi làm rồi, nhìn không ra sao, anh 18 tuổi, phải tuần sau mới đến được." Trong mắt của Lý Tất Nhiễm, Lưu Nhã Dục là một thiếu niên trầm lặng, ổn trọng, chơi game rất ngầu, còn có tiền mời cậu ăn một bữa cơm những mấy trăm tệ mà không buồn chớp mắt lấy một cái. Độ tuổi hai người cách nhau không nhiều, mà anh ấy đã đi làm, tự lực cánh sinh, tự do biết bao nhiêu. Quan hệ giữa hai người càng ngày càng thêm tốt đẹp, gần như tuần nào cũng gặp nhau. Hơn nữa sau khi tâm sự, cả hai cùng phát hiện, nơi mà Lý Tất Nhiễm sống hồi nhỏ cùng với ông bà ngoại là cùng với một khu của Lưu Nhã Dục. Thời gian cũng vừa trùng khớp, chưa biết chừng hồi đó hai người cũng đã từng chơi chung, thế nên mối quan hệ càng thêm thân thiết. Lưu Nhã Dục thấy rất mới mẻ, từ trước tới nay cậu ta đều bị người khác khống chế, hiện tại cậu ta đã có một cậu em trai và có một người để người bầu bạn. Cảm giác ấy thực sự rất tốt đẹp, Lưu Nhã Dục rất trân trọng tình bạn không dễ dàng mới có được này. Cậu ta cũng mơ hồ nhận ra mình không thể sống một cuộc đời như trước. Cậu ta có thể làm lên việc lớn, khiến cho mọi người đều phải trố mắt kinh ngạc. Sớm muộn sẽ có một ngày cậu ta thần không biết quỷ không hay, xử đẹp Từ Gia Nguyên. Chỉ cần cậu ta muốn thì sẽ có 100 kiểu chết đang chờ đón Từ Gia Nguyên. Những người khác sẽ không bao giờ biết được. Có một ngày Lý Tất Nhiễm và Tạ Tuệ Phương lại cãi nhau. Cậu nhóc chạy tới công xưởng tìm Lưu Nhã Dục. Sợ cậu nhóc thấy bộ dạng nhếch nhác của mình trong công xưởng, nên trước nay Lưu Nhã Dục đều không cho cậu nhóc tới đây. Hai người chỉ gặp nhau trong quán nét của trấn. Lý Tất Nhiễm nói: "Đờ mờ, em bị mụ đàn bà đó làm cho tức chết. Bà ta chửi em ngay trước mặt bao nhiêu người bạn học. Bà ta không phải là con người. Bà ta không coi em là người." Lưu Nhã Dục không khỏi tự động tưởng tượng tới hình tượng giống hệt của bà bác gái nhà mình. Cậu ta nói: "Bà ta không phải mẹ cậu, đương nhiên sẽ không coi cậu là con người." Lý Tất Nhiễm sầm mặt: "Sẽ có một ngày, ông đây giết chết con mụ đó." Lưu Nhã Dục nhìn cậu nhóc, Bỗng nhiên lãnh địa vẫn luôn bị lớp băng mỏng bao phủ trong lòng, trước nay chưa dám đặt chân vào, chợt nứt ra. Cậu ta nhìn thấy một ánh sáng diệu kỳ ở nơi đấy. Cậu rất muốn bà ta chết ư? Lý Tất Nhiễm im lặng một chốc, gật đầu như chắc chắn. Giọng nói của Lưu Nhã Dục Quốc bắt đầu run run kích động, hút thuốc nói. Anh có một cách. Sau khi hoàn thành bước thẩm vấn sơ bộ hai cậu thiếu niên, trời đã sẩm tối. Bọn họ khai nhận tội trạng. Lưu Nhã Dục vì thường đọc tiểu thuyết trinh thám nên đã vạch ra kế hoạch cho cả hai vụ. Mọi công việc đều là cậu ta chuẩn bị. Thời gian và cách thức gây án cũng đều do cậu ta thiết kế. Lưu Nhã Dục cẩn thận thông minh, vụ án Tạ Tuệ Phương gần như không có bất cứ sai sót nào, đồng thời tàn nhẫn tới mức giết luôn cả hai đứa trẻ. Tính tình Lý Tất Nhiễm nóng vội hơn, cho nên mới không mang bọc giày trong án của Từ Gia Nguyên, lưu lại dấu giày trên hiện trường. Song cậu ta cũng đã làm ra loại chuyện tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng, đó là băm nát khuôn mặt của đối phương. Vưu Minh Hứa nhớ tới lời của Ân Phùng từng nói, làm vậy là để cướp đi hoặc khuôn mặt hoặc thân phận của người đã chết. Liệu chăng trong quá trình chém giết Từ Gia Nguyên, cậu thiếu niên đã coi anh ta là người thân, nên mới hủy hoại khuôn mặt. Cậu ta không muốn thấy gương mặt khiến bản thân phẫn hận một lần nào nữa.